Cho nên thầy thấy pháp thật vậy. Đó. Chỉ đời chi. Cái con giết mình sanh ra là người rất là khổ. Từ khi nằm trong bụng mẹ, mẹ khổ, con khổ. Sanh ra tạm vấn đề khổ, được nuôi lớn tạm vấn đề khổ. Nếu con tưởng mẹ khổ mà con khổ chứ đâu phải riêng có mẹ khổ. Nhưng mà khi biết đi là cả vấn đề là úp ngửa té tên té xuống đủ thì khổ chứ đâu phải. Bây giờ mấy con nhớ lại mà nhìn lại những đứa bé mà nó chưa biết bò, chưa biết trường nào, nó còn lạc qua rồi ăn phải có mẹ đút cho bú rồi thì mình nghĩ là khổ không? Mình biết đời sinh ra là đã quá khổ rồi. Rồi bây giờ biết thì mình phải chẳng ngơ dịch chất, ăn uống nhà cửa để cuộc sống của mình chứ không sức mình làm thì mình biết cũng tuổi thôi. Do nó quay cuồng trong cuộc sống mà quên đi cái nỗi khổ, và càng quay cuồng trong cuộc sống mà cũng khổ vô cùng. Nhiều khi mình làm nhiều khác để đem lại cái sự cô thang áo mặt của mình đầy đủ, nhưng mà hơn nữa thì mình có những điều khác nó đang tới đâu. Cho nên nó tạo cho mình cái bệnh khổ. Cho đến khi bệnh đau nó còn hơi khổ, rồi đến khi chết nó đâu có nằm yên nó chết đâu, nó phải trăn trở rồi nó đau khổ tận cùng. Nên nó cũng là người sinh ra là người có quý nhưng sẽ khổ, nó đeo lại từ khi ở trong bụng mẹ cho đến khi chết là toàn khổ trong cái gì sự đó. Rồi một mình con thì con thấy ăn thêm một bà vợ nữa, ý bạn dày ý khác, thôi đó thôi hai người bắt đầu phải khổ. Không phải lấy khổ mà trước. Vậy mà người ta cứ nhìn cái hình ảnh đó người ta mới hạnh phúc chứ. Thấy ông bà chở nhau trên cái xe thật là phúc lý. Nếu mà mình ngờ vô trong nhà họ mới giết cái khổ. Mới giết họ phải lo tiền, lo bạc, phải này kia họ gì cho đầy đủ chứ. Khổ, khổ. Thiếu chút là cái khổ. Là cái nhà kia thấy cái bộ bàn ghế mà nhà mình nên sống. Mà nên sống thì ông chồng phải lo làm cho có tiền chứ không có tiền. Cũng là cái điều kiện thúc đẩy chúng ta giàu như thế cổ chứ đâu. Còn con thấy cái gì tôi như thầy bỏ hết vài một bát còn một cái bình bát tới vườn lần nhà kia. Nhà họ xin người cho nắm được cái về một thằng cũng lo đói gì đó. Ba bộ y tá mình nghe hai bộ đồ có hai tấm giặt dưới cái y choàng đi xin thôi. Hàng ngày ăn rồi cho dở cho ngon ngon. À, cũng không cần lo đói đâu, ngon chỉ ăn sống thôi. Rồi bắt đầu ngồi chơi suốt ngày không có gì hết. Còn mấy con phải lúc lo làm cho mình làm chứ. Phải bỏ không? Không nghe. Còn cái người tu cái sướng thì mà cái cuối cùng chết là phải sao luân hồi đấy mà. Chứ mình đắm đuối trong cái ăn ngon, ăn dở là bị cái nghiệp đó mà nó tương đương lâu dưới những người chúng đó là. Còn thầy cũng lo nữa, vậy cũng lại giống thầy cho mình tương đương biết được còn đây cụ thể rồi. Nói cho nên tu là lớn rồi, từng ký một đời người của mình. Các con cứ càng thêm thì mình còn càng khổ. Dừng lại đi, rồi tìm một cái điều kiện giải quyết những cái gì mình có. Như giờ cha mẹ cũng tu à, thì về khuyên mình về khuyên cha mẹ mình chỉ vậy. Ông thằng cái tu thì khổ chết vô nó thì ăn ba cái tu cho không. Không có cái gì xứng đứng hết. Cho nên mình khuyên thật sự ra không phải vì mẹ, bởi vì con biết cái thân của con chuyện hai nó mạnh chuyện hai nó đau. Dù mẹ có thương con cái gì mẹ cũng chịu bác sĩ, mẹ chỉ kêu bác sĩ là chăm sóc con nơi cái thằng đó. Cũng như bây giờ con thương mẹ cái gì khi mà mẹ nhức đầu không đau được. Đó là cái của anh mình nói chuyện. Còn như bây giờ con chết, mẹ thương con cách gì, mẹ chết thai cho con, mẹ chết không được. Vậy thì mẹ cho con chết tôi. Đặng khi mà con chết, con bảo không có chết. Con sống với mẹ chứ. Nếu con bỏ mẹ mình sao? Nếu mẹ thấy có nhiều đứa con chết bỏ mẹ. Mà mẹ phải khóc những đứa con mà con tu được, con làm chủ được sự sống chết thì bao giờ còn mẹ mà con để con chết. Chừng nào mà mẹ chết rồi con có nhặt gì cứ mẹ còn là con phải nuôi dưỡng mẹ phải. Cho nên nói chết con bảo không chết, mày phải sống nuôi mẹ. Con hiểu mẹ có quyền, con cũng quyền, nó lâu rồi bị mất rồi lớn hơn. Cho nên mấy con há tu chỉ có 5 6 tháng à. Cái đâu khó gì đâu. Mình ta đi học mười mấy hai chục năm mới đổ tiến sĩ đi tu mấy tháng mà được chỗ mà đi tu. Có phải không? Có phải trong tháng à?